Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 174, nhân sâm héo rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày rất nhanh đã trôi qua, ngày hôn lễ này người một nhà Mạnh Giang Thiên cũng như bao ngày bình thường khác, khách nhân luyện thuốc, Mạnh Giang Thiên đi đổi tinh hạch thôi, Tây Sinh ở nhà ăn đồ biển giữa trưa, Mạnh Giang Thiên nhận được điện thoại của Chu Tú Lan, Mạnh Giang Thiên, sao hôm nay cậu không tới? Không muốn đi, Mạnh Giang Thiên đang gờ yêu ta ết một con lợn rừng biến dị trong tự nhiên. Là không muốn đến, hay là không dám đến? Cậu hẳn là đã điều tra qua thân phận con rể nhà tôi đi, có phải cảm thấy so ra kém con rể nhà tôi hay không, cho nên tự ti xấu hổ, không dám tới. Chu Tú Lan đắc ý, cách điện thoại di động đều có thể cảm giác được. Mạnh Giang Thiên một nhát dao gió cắt bỏ đầu heo rừng, nhàn nhạt cười cười. Dì Chu, dì có điều tra qua đẳng cấp của tôi không? Tôi là hệ gió, nếu muốn phá nát một mảnh ruộng cũng chỉ cần một trận gió. Vậy thì thế nào, Vĩ gia chính là quản lý toàn bộ nông trại trong khu an toàn, cậu dám đi nông trại phá hư hoa màu, cậu muốn cùng toàn bộ người khu an toàn đối đầu phải không? Chu Tú Lan không sợ hãi. Nếu tôi nói với hắn, chỉ cần hắn và Lưu Anna ly hôn, tôi sẽ không gây họa cho cây trồng, bà nói xem hắn sẽ lựa chọn cái nào? Tôi là dị năng giả cấp 3.8, cho dù gây họa mấy mảnh hoa màu, khu an toàn cũng sẽ không làm gì tôi. Nhưng nếu tôi nói với họ đuổi gia đình các người ra khỏi khu an toàn, tôi sẽ không gây họa cho cây trồng, bà nói xem họ sẽ lựa chọn như thế nào. Mạnh Giang Thiên khống chế cành cây bên cạnh tìm một vòng trong đầu heo rừng, lấy ra một viên tinh hạch hệ đất màu vàng. Tinh hạch cấp 2 sắp cấp 3, heo rừng cũng đều tiến hóa. Cậu dám, Chu Tú Lan rốt cục luống cuống, đối với Triệu Vĩ gia và khu an toàn, bà cũng không tuyệt đối nắm chắc, đối mặt với Mạnh Giang Thiên, bọn họ sẽ không lựa chọn một nhà đầy người bình thường. Nếu bà an an ổn ổn đừng tìm việc nữa, nể tình cảm trước kia của hai nhà chúng ta tôi sẽ không đối với các người làm khó. Nhưng nếu bà cảm thấy dính vào dị năng giả, có thể đối với tôi la lối om sòm, vậy cũng đừng trách tôi không lưu tình. Mạnh Giang Thiên bay lên bầu trời tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Đối diện chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Chu Tú Lan, hẳn là bị tức giận không nhẹ, Mạnh Giang Thiên khẽ cười nói. Tôi còn có việc cúp máy. Mạnh Giang Thiên cúp điện thoại, Chu Tú Lan nghe trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, vung tay lên muốn ném điện thoại. Giơ tay lên không trung, Chu Tú Lan lại dừng lại. Nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu mới buông điện thoại xuống. Một cái điện thoại di động này mấy vạn đấy, vì một tiểu tiện nhân mà ném, không đáng. Đều là dị năng giả, nếu thật sự đánh nhau, khu an toàn nhất định sẽ lựa chọn một dị năng giả hệ cây có thể làm ruộng, sẽ không muốn một dị năng giả hệ gió chỉ biết phá hư. Con rể nhà mình bị Lưu Anna mê hoặc chỉ cần để Lưu Anna thổi gió bên gối, để Triệu Vĩ gia và Mạnh Giang Thiên đánh nhau, thắng cuộc nhất định là nhà bọn họ. Chỉ cần Mạnh Giang Thiên vừa chết, còn mấy tiện nhân kia, bóp chết bọn họ còn không phải đơn giản như bóp chết kiến. Chu Tú Lan tưởng tượng cảnh tượng tương lai gờ yêu ta ết chết một nhà Mạnh Giang Thiên, nhất thời hơi thở liền thuận theo. Lưu An Giản được coi là anh hùng, Lưu Anna là người nhà của anh hùng, Triệu Vĩ gia cũng là người quản lý lương thực của toàn bộ khu an toàn, quản lý khu an toàn hôn lễ của hai người đều đi, Phùng Kinh Quảng cũng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám cưới này giống như ngôi sao trước tận thế kết hôn, chiếm đủ ánh mắt của mọi người. Màn hình lớn trên trung tâm mua sắm hai bên đường cũng đang phát sóng trực tiếp đám cưới này. Thôi Tây Sinh cầm điện thoại di động, hầu như mỗi app vừa mở ra, đều là báo cáo về hôn lễ này. Nhìn bộ dáng Lưu Anna cười đến mức nghiến răng nghiến lợi, thôi Tây Sinh bĩu môi, lướt qua toàn bộ báo hôn lễ chiếm cứ trang chủ. Mạnh Giang Thiên trở về liền nhìn thấy thôi Tây Sinh chọc vào màn hình điện thoại di động, vẻ mặt mất hứng. Làm sao vậy, ai lại chọc đến em? Ngồi bên cạnh thôi Tây Sinh, nhìn màn hình điện thoại di động. Màn hình là một bài báo về đám cưới của Lưu Anna. Mạnh Giang Thiên nhướng mày, nhất thời hiểu được vì sao thôi Tây Sinh mất hứng. Khi nào anh cưới em? Thôi Tây Sinh nhìn chằm chằm Mạnh Giang Thiên, rất nghiêm túc hỏi. Khi nào em nguyện ý gả cho anh, khi đó anh sẽ cưới em. Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh, nghiêm túc trả lời. Ngày mai em sẽ kết hôn, hôn lễ của em so với Lưu Anna còn xa hoa hơn. Thôi Tây Sinh dương di động lên, khí thế 10 phần nói. Đó là đương nhiên, không chỉ Lưu Anna, hôn lễ của chúng ta so với bất luận kẻ nào cũng xa hoa hơn. Vậy bây giờ anh đi chuẩn bị, ngày mai em sẽ kết hôn. Thôi Tây Sinh đẩy Mạnh Giang Thiên, ngày mai không được, Mạnh Giang Thiên lại ôm lấy Thôi Tây Sinh, còn người Thôi Tây Sinh trừng lớn, mở miệng muốn nói chuyện, Mạnh Giang Thiên hôn cậu một cái cười giải thích. Một hôn lễ không phải thời gian một ngày là có thể chuẩn bị tốt. Anh phải trồng những loại rau củ quả cần thiết cho đám cưới trước còn phải tìm chút thịt có thể ăn được. bố trí địa điểm, tìm người giúp đỡ, tất cả đều cần thời gian. Chuyện mấu chốt nhất, hôn lễ của Liêu Anna có thể oanh động như vậy, là người cô ta gả thân phận đặc thù, toàn bộ cấp cao khu an toàn cơ hồ đều đi. Nếu hai chúng ta bây giờ kết hôn, khách có thể chỉ có ba mẹ anh, mẹ em và viện trưởng. Hơn nữa bây giờ bụng em cũng lớn, không thích hợp quá mức mệt mỏi. Anh muốn cung cấp cho em một đám cưới lớn hơn Liêu Anna. Vì vậy, bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị đầu tiên, nhưng phải chờ đợi rồi sau đó sẽ kết hôn. Mạnh Giang Thiên nói rất nghiêm túc. Thôi Tây Sinh nhìn Mạnh Giang Thiên, nhất thời nước mắt cảm động ao ao. Lập tức nhào vào trong ngực Mạnh Giang Thiên, Thôi Tây Sinh nói. Anh đối với em thật tốt, bất quá anh có phần tâm này là đủ rồi, em chính là nhìn bộ dáng đắc ý của Liêu Anna, trong lòng không phục. Em cũng không muốn đám cưới long trọng gì, hai chúng ta như vậy đã rất tốt. Miễn là anh không bỏ rơi em, cả đời không kết hôn cũng không sao. Anh thề, đời này anh cũng sẽ không vứt bỏ em. Mạnh Giang Thiên hôn lên trán Thôi Tây Sinh một cái. Tính tình của anh thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cho dù có một thân dị năng, anh cũng chưa từng có dã tâm xưng bá thế giới. Nhưng từ khi đến khu an toàn, người nhà Lưu gia kia liền không ngừng tìm bọn họ gây phiền toái. Chu Tú Lan hôm nay tuy rằng bị mấy câu nói của anh hù dọa, nhưng có một con rể lợi hại như Triệu Vĩ gia canh giữ, bảo đảm hai mẹ con này sẽ không làm ra cái gì đó thiêu thân. Cho dù hai mẹ con này không dám làm quá đáng với bọn họ, nhưng phiền toái nhỏ không dứt cũng rất khiến người ta chán ghét. Suy cho cùng, vẫn là Mạnh Giang Thiên hiện tại triển khai ra thực lực không đủ để cho bà ta kiêng kỵ. Không phải là trồng rau sao? Anh còn không tin, hiện tại trên địa cầu ai cao hơn đẳng cấp dị năng hệ cây của anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Buổi chiều Mạnh Giang Thiên vụ IGTA đến nông trường ở khu an toàn. Nơi này là căn cứ khẩu phần của cả khu an toàn, bảo vệ so với văn phòng của Phùng Kinh Quảng còn nghiêm khắc hơn. Trên trời có dị năng giả hệ gió trông coi, dị năng giả hệ đất dưới lòng đất làm đất nén còn cứng hơn kim cương. Đây thật đúng là lên trời xuống đất cũng không vào được. Bất quá vừa vặn Mạnh Giang Thiên ăn viên tinh hạch hệ hắc ám kia từ trong bóng tối trên mặt đất rất thoải mái lẻn vào nông trường. Trang trại được chia gọn gàng thành các cánh đồng có quy tắc. Đại bộ phận gieo trồng mấy loại rau củ quả con người thường ăn. Thực phẩm chủ yếu chỉ trồng lúa gạo và lúa mì, sau tất cả con người ăn gạo và bột mì vẫn là thường xuyên nhất. Trái cây rất ít, cây ăn quả thực sự chiếm chỗ chỉ trồng hơn 10 cây ăn quả ở một góc. Táo, lê, đào, cam chỉ có 2 hoặc 3 cây ăn quả. Nhỏ không có chỗ để leo lên quấn quanh cây ăn quả. Cũng may những cây ăn quả này là dùng dị năng hệ cây sinh ra, bằng không những quả nho này có thể đem hơn 10 cây ăn quả khác đè chết. Dị năng giả ở khu an toàn không nhiều lắm, dị năng giả hệ cây đất nước lại càng không có mấy người. Giữa trưa thời tiết nắng nóng, những người này đều trốn trong phòng hóng mát. Mạnh Giang Thiên ở ngoài cửa sổ cảm nhận được số lượng dị năng giả trong phòng. Hệ cây nhiều nhất đại khái có 12 người, đẳng cấp đều ở cấp 2, cấp 3. Hệ nước ít hơn một chút có 7 người, đẳng cấp lại đều ở cấp 3 trở lên. Hệ đất càng ít chỉ có 5 người, cấp bậc cũng ở cấp 2, cấp 3. Trong đó một dị năng giả hệ cây đẳng cấp cao nhất sắp tới cấp 4, đẳng cấp cao như vậy rất có thể là Triệu Vĩ gia kia. Nhưng lúc này, hôn lễ của Triệu Vĩ gia cùng Liêu Anna hẳn là xong rồi, hiện tại hẳn là lúc anh thương em yêu, sẽ không ở chỗ này mới đúng. Lúc này những người này đều ở trong một căn phòng, Mạnh Giang Thiên theo bóng tối của tòa nhà lẻn vào trốn trong bóng tối của phòng nghe lén mấy người này nói chuyện. Triệu ca, anh cũng không có biện pháp cứu sống cây nhân sâm này sao? Có người hỏi dị năng giả hệ cây đẳng cấp cao nhất kia. Cũng họ Triệu, người đàn ông này thật sự là Triệu Vĩ gia sao? Nghe theo ý tứ trong lời nói, là có một cây nhân sâm không sống được. Dược liệu chân quý như vậy quả thật đáng giá để Triệu Vĩ gia vừa mới kết hôn xong liền trở về. Tôi đã thử qua, mặc kệ cho nó bao nhiêu dị năng hệ cây, nó tuy rằng đều hấp thu, nhưng vẫn là héo rũ. Triệu Vĩ gia lắc đầu, vẻ mặt ưu sầu. Đây là cây nhân sâm cuối cùng, nếu lại chết còn không biết có thể tìm được cây giống nhân sâm trong tự nhiên hay không. Hơn nữa chúng ta đều lãng phí 3 cây nhân sâm, lại chết một cây này, quản lý sẽ có ý kiến với chúng ta. Chấm, có ý kiến, ai có ý kiến để cho họ tự trồng. Một mảnh ruộng lớn như vậy đều không quản lý được còn để cho chúng ta trồng những thứ này không thể ăn, có ích lợi gì. Có người bất mãn nói, Lam Hoán, đừng nói bậy. Nhân sâm tuy rằng không thể ăn, nhưng giá trị dinh dưỡng cao, thời điểm mấu chốt còn có thể thở phào một hơi, nói không chừng có thể cứu người trở về. Vương Điện Quân, dị năng giả hệ đất các cậu không phát hiện đất có vấn đề gì sao? Triệu Vĩ gia khiển trách Lam Hoán vài câu, nhìn về phía một dị năng giả hệ đất khác. Không có, chúng tôi đều dùng dị năng thử qua, cũng không phát hiện đất có vấn đề. Vương Điện Quân lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 dị năng giả hệ đất đẳng cấp cao nhất của hắn cũng không phát hiện đất có vấn đề, chứ đừng nói đến những người khác. Triệu Vĩ Gia lại nhìn về phía mấy dị năng giả hệ nước. Một dị năng giả hệ nước lập tức nói. Chúng tôi đều tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp trồng trọt viết trong sách tưới nước, không nhiều cũng không ít. Độ ẩm quả thật có thể. Triệu Vĩ Gia nhéo một cái đất gật đầu nói. Nếu đất nước cũng không có vấn đề, chẳng lẽ vấn đề là xuất hiện trên người hệ cây của hắn? Triệu Vĩ Gia vuốt cằm, nhíu mày suy tư. Ngày mai bắt đầu, không cần cho nó dị năng hệ cây nữa, xem nó có còn tiếp tục héo rũ hay không. Triệu Vĩ Gia cuối cùng đã đưa ra quyết định, đoàn người mặt mày ủ rũ rời khỏi phòng, chỉ lưu lại một dị năng giả chăm sóc nhân sâm tự tản đi. Những người ở lại ngồi trong phòng một lúc cũng rời đi. Mạnh Giang Thiên muốn đi xem cây nhân sâm kia, nhìn bốn phía còn có giám sát. Dưới bàn đến chỗ nhân sâm cũng không có bóng đen, Mạnh Giang Thiên vòng quanh chân tường một vòng, rốt cục đi tới dưới bóng râm của hộp trồng nhân sâm. Nhìn gần cây nhân sâm này cũng không có gì dị thường, chính là sinh lực rất yếu ớt, chịu đựng vài ngày nữa chắc chắn ở ra rắm. Mạnh Giang Thiên thử vận chuyển một ít dị năng hệ cây cho nhân sâm. Nhân sâm phòng trừng cũng biết mình sắp chết, rất điên cuồng hấp thu luồng dị năng này. Mạnh Giang Thiên cảm thụ dị năng của mình tiến vào trong cơ thể nhân sâm, lưu truyền toàn thân nhân sâm. Nhưng rất kỳ quái, Mạnh Giang Thiên cảm giác được dị năng hệ cây của mình cũng không được thân nhân sâm hấp thu, chỉ là ở trên rễ nhân sâm không ngừng lưu động. Mạnh Giang Thiên đang buồn bực, đột nhiên dị năng của mình tràn vào gốc nhân sâm, chảy vào trong đất. Lắng đọng dưới đáy chậu và cuối cùng biến mất. Mạnh Giang Thiên ngẩn người, nhìn nơi dị năng biến mất vừa rồi trong nháy mắt, anh cảm giác được nơi dưới đáy chậu có một sinh mệnh rung động rất mãnh liệt. Nhưng khi dị năng biến mất anh lại không cảm giác được. Dị năng của anh đã cấp 7, cư nhiên còn có thứ anh không cảm giác được. Mạnh Giang Thiên nhíu mày, trong bóng tối ngưng tụ ra một cái dao gió nhỏ, ở đáy chậu cắt chậu gốm sứ, dị năng hệ đất tách ra đất đá, Mạnh Giang Thiên nhất thời liền nhìn thấy một viên đá to bằng hạt đậu màu xanh biếc yên lặng ở trong đất. Mạnh Giang Thiên lấy ra tảng đá màu xanh lá cây, lại vận chuyển một tia dị năng về phía nhân sâm. Tảng đá trong tay khi cảm nhận được dị năng của Mạnh Giang Thiên, khí tức dao động một chút nhưng rất nhanh lại không thấy đâu, giống như là một tảng đá rất bình thường. Lúc này nhân sâm hấp thu dị năng của Mạnh Giang Thiên, sinh lực tăng cường không ít. Cho thêm chút dị năng hệ cây là có thể sống rất tốt. Quả nhiên vấn đề là ở tảng đá này. Mạnh Giang Thiên mang theo tảng đá màu xanh lá cây rời khỏi phòng trồng nhân sâm, tìm một góc không người, cầm tảng đá màu xanh lá cây quan sát. Viên đá tròn vo rất quy tắc, giống như một viên bi điêu khắc ra, màu xanh lá cây trong suốt. Nếu không phải cảm nhận được khí tức của nó, cho dù là Mạnh Giang Thiên, nhìn bề ngoài cũng chỉ cho rằng nó là một viên ngọc thạch nhỏ. Động thực vật và con người đều có thể biến dị, nhưng còn chưa nghe nói đá cũng có thể biến dị. Bất quá mặc kệ thứ này là ngọc thạch hay là vật sống, có thể xác định nó là một hệ cây, hơn nữa rất thích ăn dị năng hệ cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Giang Thiên nắm tảng đá, muốn dùng dao gió cắt nó ra xem bên trong là cái gì, nhưng lại sợ giota nó chỉ có thể dùng dị năng hệ cây câu dẫn nó. Đầu ngón tay một luồng dị năng hệ cây xanh biếc không ngừng xoay quanh tảng đá nhỏ, ý đồ câu dẫn tảng đá nhỏ hấp thu, nhưng tảng đá nhỏ không có chút phản ứng nào. Còn đang giả đá đây chứ sao, Mạnh Giang Thiên mỉm cười, đầu ngón tay dị năng hệ cây quấn quanh đầu tảng đá nhỏ, không ngừng gãi ngứa cho tảng đá nhỏ. Tảng đá nhỏ vẫn không hề có động tĩnh gì, Mạnh Giang Thiên lần nữa vươn ra ngón tay, hai ngón tay có dị năng hệ cây quấn quanh tảng đá nhỏ. Tảng đá nhỏ vẫn im lặng như cũ. Continue, tôi đang xây nhà trên WordPress các ông ạ, cứ phòng vạn nhất thôi. Link vẫn trong mô tả nha. 1, 10, 2021, NTT, cách chương.